Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 684, Tổ Tông. Vòng xoáy tinh dã, một cái quanh năm ấm áp như xuân, phong cảnh tú lệ tinh cầu xinh đẹp, tại khe nứt lớn này hai bên, nham thạch khe nứt cùng rộng lớn rừng cỏ giao giới khu vực, càng là đẹp đến mức giống như bức tranh đồng dạng, trong ấn tượng vốn nên rét lạnh đêm giao thừa. Ở chỗ này lại là mỹ hảo trời đêm vào giữa hè. Trăng sáng sao dày đặc, rừng tĩnh ve kêu, như vậy trong mộng mới có thể xuất hiện ngày tốt cảnh đẹp. Thần tiên gặp cũng sẽ mê say ở đây. Đáng tiếc là, dưới bóng đêm trong quân doanh, đã không có vui sướng vượt qua năm đống lửa tiệc tối. Cũng không gặp được lên tiếng hát vang tráng sĩ, uyển chuyển nhảy múa giai nhân. Nơi này một mảnh bầu không khí ngưng trọng. Không khí phảng phất đều có thể ngưng kết xuất thủy tới. Mỹ hảo đêm giao thừa bị một đám thần bí người xâm nhập đã quấy dày. Tiếng cảnh báo đại tác đằng sau. Mỹ hảo đêm giao thừa triệt để ngâm nước nóng. Đối với bất kỳ một cái nào người Hoa mà nói. Giao thừa ý nghĩa có thể nghĩ. Giờ này khắc này. Đóng giữ căn cứ tinh trúc quân các tướng sĩ. Hận không thể hiện tại liền lao ra chém giết. Nhưng là bộ đội mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà nhiệm vụ của bọn hắn càng trọng yếu hơn. Nhất định phải đối với trong quân doanh bộ nghiêm phòng tử thủ. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Đối với doanh địa nghiêm mật bố phòng đồng thời. Ở trong lòng cho ra đi đuổi bắt địch nhân bọn chiến hữu âm thầm động viên. Cùng lúc đó, khe nứt trung nam bộ vị. Một tòa trong rừng rậm. Đao quang kiếm ảnh tràn ngập, Diệp Nam Khê tiếng quát âm bên tai không dứt. Đây là một cái rất thú vị hình ảnh. Người bịt mặt xác suất lớn là nam tính, nhưng lại không nói một lời. Trầm mặc dị thường, ngược lại là Diệp Nam Khê giận đùng đùng chửi rủa lấy. Cũng không biết có phải hay không cùng anh em nhà họ Hạng tổ đội thời gian quá dài. Học xong hai huynh đệ chiến hống, bình, bình, đông, đông. Diệp Nam Khê vừa đánh vừa lui, tinh ba lưu đầy bắn ở giữa, dưới chân đạp tinh liệt liên tục dẫm đạp, ý đồ cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, lan, muốn chết, hô, một thân đen kịt nam tử che mặt cực tốc lui lại, một tay võ sĩ đao cắm ở lòng đất, hai chân cách mặt đất, bay ngược đồng thời, vậy mà dùng võ sĩ đao điều khiển lui lại phương hướng. Như vậy hình ảnh, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Nhìn ra được, đối phương đối với mình thân thể khống chế trình độ cực cao. Có thể ở trong thực chiến như vậy tinh diệu thao tác. Đối tự thân kỹ nghệ càng là cực kỳ tự tin. Một tay cầm đao khống chế lui lại phương hướng nam tử. Cái tay còn lại cấp tốc nâng lên. Đồng dạng đẩy ra một đạo tinh ba lưu. Bay thẳng Diệp Nam Khê bụng dưới. Diệp Nam Khê mặc dù có hữu tinh hộ thể. Nhưng cũng không ngốc. Sẽ không đi đón đỡ đạo này tinh ba lưu. Như vậy thô to hình trụ tinh ba lưu. Tuyệt đối không chỉ tinh anh cấp. Sợ là có thể vượt qua đại sư cấp. Thẳng đến điện đường cấp đi. Đinh tương đương. Diệp Nam Khê chiến đoàn cách đó không xa. Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp Vinh Đào Đào chống đỡ tàn tinh thân thể. Khuỷu tay bộ một mảnh tinh thần bao trùm. Tinh dã hồn kỵ yêu lương cấp hàn tinh phúc. Thú vị là. Bình thường tinh dã hồn võ giả thi triển hồn kỹ hàn tinh phúc thời điểm. Nhục thân nó bộ vị nào đó sẽ bị một mảnh màn đêm sao dày đặc bao trùm. Tiến tới bắn tung tóe ra điểm điểm toái tinh mảnh. Bắn tung tóe đả kích địch nhân. Nhưng mà tàn tinh đào vốn là màn đêm sao dày đặc thân thể. Cho nên, khi hắn thi triển hàn tinh phúc thời điểm. Cùng trạng thái bình thường là không có khác biệt. Sau một khắc. Tàn tinh đào chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ khuỷu tay chỗ đánh tới. Tàn tinh đào cánh tay bị võ sĩ đao ngạnh sinh sinh hoạch xuất ra một cái thật sâu lỗ hổng. Mặc dù không thấy máu thịt bão tố bay, nhưng lại có một mảnh ánh sao lấp lánh. Từ hắn miệng vết thương bắn tung tóe ra. Cũng không biết là hàn tinh phúc hồn kỹ hiệu quả. Cũng hoặc là tàn tinh đào màn đêm tinh thân thể đặc biệt thuộc tính bố trí. Nói như thế nào đây khi tàn tinh đào thụ thương thời điểm. Loại kia đả kích cảm giác. Ngôi sao hình ảnh vỡ nát cảm giác. Đơn giản thê mỹ đáng sợ. Như vậy hình ảnh. có thể cho xâm hại người mang đến không có gì sánh kịp cảm giác thành tựu. Thậm chí còn có thể làm cho xâm hại người nội tâm dục vọng tiêu thang. Tăng lớn đối với bộ này duy mỹ màn đêm sao dày đặc thân thể dục vọng hủy diệt. Đông, một tiếng vang thật lớn. Tàn tinh đào giống như đạn pháo. Bị võ sĩ kia đao trùng điệp chém vào phía dưới. Ngạnh sinh sinh nện vào mười mấy mét có hơn cự mộc bên trong. Đen kịt trong rừng cây. Một lộ tinh thần tràn ngập. Buộc vòng quanh Vinh Đào Đào bị chặt bay quỹ tích. Tê Tàn Tinh Đào cắn chặt hàm răng. Sắc mặt hơi có vẻ thống khổ. Phía sau cự mộc đã nứt ra đạo đạo toái văn. Răng rắc rung động ở giữa. Vậy mà đứt gãy ra. Đào Đào. Một đạo cao gầy thân ảnh ngăn tại Vinh Đào Đào trước người. Diệp Nam Khê mắt thấy tình huống không ổn. Vội vàng bỏ đối thủ. Chạy tới trợ giúp. Thật sự là gặp quỷ. Diệp Nam Khê gọi Vinh Đào Đào đi ra. Vốn là muốn tìm cầu trợ giúp. Trong nội tâm nàng cũng phi thường rõ ràng. Cho dù là Vinh Đào Đào chết rồi. Thân thể phá toái cũng không có quan hệ. Bản thể Vinh Đào Đào sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là đại đạo lý nàng đều hiểu. Cảm xúc nhỏ cũng rất khó tự điều khiển. Mắt thấy Vinh Đào Đào bị một đao đánh bay. Đâm vào trên cây. Diệp Nam Khê làm sao có thể không đến hỗ trợ. Ta không có, Tàn Tinh Đào lời còn chưa dứt, lại là trong lòng giật mình, mò lấy Diệp Nam Khê cánh tay vội vàng hướng một bên chạy tới. Đen kịt một màu trong cánh rừng, Vinh Đào Đào tầm mắt không có khả năng tốt, nhưng đối phương trong tay vậy mà sáng lên sáng chói tinh thần. Đồ đần đều có thể chú ý tới, ngay tại Vinh Đào Đào bên trái đằng trước cách đó không xa. Cái kia một thân đen kịt phục sức. Tay cầm võ sĩ đao phía sau nam tử. Vậy mà đột nhiên hiện ra một bóng người. Đã thấy bóng người kia đồng dạng một thân màu đen giả dạng. Mang theo đen kịt mũ trùm. Che bên dưới nửa mặt. Chỉ lộ ra một đôi tinh mang bắn ra bốn phía con mắt. Chỉ gặp vậy nhân thủ trưởng nắm chắc thành quyền. Sáng chói màu xanh trắng quang mang ở quả đấm của hắn lấp lóe ra. Trướng mắt không gì sánh được. Hắn tựa như là tại kéo lấy cái gì, lại hình như là tại hướng về phía trước huy quyền, đối với không khí chính là một cái trùng điệp đâm phía trước. Đùng, cái kia đập nện ở trong không khí trọng quyền, phảng phất đều có phá không tiếng vang. Đối với không khí xông quyền ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là, đây là tinh dã hồn kỹ thập vạn tinh thần xen lẫn động tác. Quả nhiên. Ngay tại Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê vắt chân lên cổ đào mệnh qua đi. Người bịt mặt kia phảng phất thật kéo tới 100.000 ngôi sao. Chỉ một thoáng, vô số to to nhỏ nhỏ tinh thần khối từ phía sau của đối phương lặng yên xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, từ nam tử che mặt bên người gào thét mà qua. Đối với rừng cây chính là một trận điên cuồng công kích. Nếu như đối phương không phải xài lang. Không phải xâm lấn gia viên của mình mà nói. Vinh Đào Đào thậm chí có thể sẽ vỗ tay bảo hay. Bởi vì cái này thi pháp trước lắc thời gian thật sự là quá ngắn. Đối phương hồn kỹ đẳng cấp cao là tất nhiên. Nhưng ở sau lưng, cũng nhất định đối với cái này hạng hồn kỹ từng hạ xuống khổ công phu. Ầm ầm, từng khỏa tinh thần cùng cây cối ầm vang chạm vào nhau. Mảng lớn rừng cây bị đánh cho vỡ vụn ra. Một mảnh khí lãng cuồn cuộn, cho bụi bốn phía, điện đường cấp, tối thiểu là điện đường cấp. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê chạy trối chết, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tinh dã hồn kỹ thập vạn tinh thần là từ tu hành hồn kỹ. Tứ tinh hồn pháp vừa phối, nhưng đại sư cấp thập vạn tinh thần chỉ có thể từ trên trời giáng xuống. Triệu hoán lít nha lít nhít tinh thần hướng nghiêng xuống phương điên cuồng công kích. Còn có dài thi pháp trước lác, mà vừa rồi tên kia nam tử che mặt, nắm đấm lại là do sau đến trước, cơ hồ là hướng ngang lôi kéo, ném ra tới thập vạn tinh thần. Cái này rõ ràng là điện đường cấp đằng sau mới có thể có thao tác. Điện đường cấp, khái niệm gì? Ngũ tinh hồn pháp mới có thể vừa phối điện đường cấp. Tại hồn võ giả hồn pháp đẳng cấp phổ biến thấp hơn hồn lực đẳng cấp dưới tình huống. Một cái có được ngũ tinh hồn pháp hồn võ giả, cá nhân thực lực tối thiểu là cái trung hồn giáo, rất có thể là cái thượng hồn giáo. Răng rắc, Răng rắc, mảng lớn cây cối vỡ vụn ra, giống như một trận cố ý thiên tai. Nhưng trừ Vinh Đào Đào bên này, Sơn Lâm có tinh thần tràn ngập bên ngoài. Tại tòa này đen kịt trong rừng rậm, phân tổ truy sát đến các nơi tinh trúc quân binh sĩ đều tại chịu đựng lấy khảo nghiệm. Trong bầu trời đêm, vô số ngôi sao từ từng cái khu vực rơi xuống phía dưới. Tựa hồ muốn đem tòa này rừng rậm triệt để đánh nát. Đến cùng có bao nhiêu người xâm lấn? Vinh Đào Đào lớn tiếng hỏi. Chúng ta bây giờ mục tiêu chủ yếu là cái gì? Không biết bao nhiêu người. Diệp Nam Khê đồng dạng cao giọng đáp lại. Trước cùng đồng đội tụ hợp. Diệp Nam Khê chỗ đại đội vốn là đến đây trợ giúp. Tìm kiếm, bắt xâm lấn địch nhân đoàn đội. Tìm kiếm đoàn đội chia làm hơn 10 tổ. Đuổi bắt chạy trốn tứ phía người xâm nhập. Nguyên bản phân tổ qua đi. Diệp Nam Khê tiểu đội chừng 4 người. Theo thứ tự là anh em nhà họ Hạng cùng trưởng quan Tô Tịch. Mà ở tìm kiếm, đuổi bắt địch nhân trong quá trình, tiểu đội lại bị tách ra. Đây mới là Diệp Nam Khê triệu hoán tàn tinh đào nguyên nhân. Nếu có đồng đội ở bên cạnh, Diệp Nam Khê là tuyệt đối sẽ không quấy rầy Vinh Đào Đào ăn Tết. Mà từ đội ngũ bị tách ra qua đi, Diệp Nam Khê cũng từ một tên bắt người biến thành người đào vong. Thợ săn cùng con mồi ở giữa thân phận chuyển đổi. Giờ này khắc này, tại mảnh này nhìn không thấy cuối trong rừng rậm thời thời khắc khắc đều ở trên diễn. Tính mệnh du quan thời khắc, Diệp Nam Khê bản năng nghĩ đến Vinh Đào Đào. Nói ra người bên ngoài khả năng không tin. Tại Diệp Nam Khê trong lòng, Vinh Đào Đào là đuổi sát chính mình hồn tướng người của mẫu thân. Thậm chí khả năng so với nàng trưởng quan Tô Tịch càng thêm cường đại. Thực lực cùng sức chiến đấu hiển nhiên là không có khả năng vẽ ngang bằng. Trên chiến trường phát huy mới là trọng yếu nhất. Nàng tín nhiệm với hắn. Nguồn gốc từ tại Vinh Đào Đào mỗi một cái đáng tin cậy quyết định. Mỗi một lần siêu thần đồng dạng biểu hiện. Bọn hắn đây là xâm lấn thất bại đằng sau. Dự định chạy trốn sao? Nhanh chân chạy vội ở giữa. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng hỏi đến hiện trạng. Không. Bọn hắn đã có bộ đội ẩn núp đến ám nguyên bên trong. Khẩn cấp như vậy tình huống dưới. Diệp Nam Khê miệng thúi mau bệnh lại trở về. Chi bộ đội này rất có thể chính là ở ngoại vi gây ra hỗn loạn. Liên lụy bên ta binh lực. Nhưng vô luận như thế nào? Chúng ta trước cùng đồng đội tụ hợp. Sau đó đem bọn hắn từng bước đều bắt. Bản mệnh hồn thú hết thảy chấn vỡ. Đám chó chết này nhỏ nghe hồng. Tục ngữ nói bản tính khó rời. Tiểu tỷ tỷ chỉ là ngày bình thường ngụy trang tương đối tốt thôi. Nàng giờ này khắc này biểu hiện. Cực kỳ giống Vinh Đào Đào lần đầu gặp nàng lúc trạng thái. Người xác định bọn hắn là nghe hồng người. Làm sao cũng phải có mấy cái a. Diệp Nam Khê tức giận nói. Cái kia một đôi xinh đẹp mắt hạnh bên trong tràn đầy lửa giận. Có hạch tâm hồn kỹ hàn tinh phúc. Tinh giã hồn võ giả phần lớn dùng quyền cước, dùng vũ khí vốn lại ít. Đám người này còn hết lần này tới lần khác đều dùng võ sĩ đao. Cái kia cẩn thận. Diệp Nam Khê một tiếng kinh hô. Thậm chí cũng không kịp túm Vinh Đào Đào. Mà là một tay đem Vinh Đào Đào cho đẩy ra. Bá tương đương một đạo tựa như đao khí, giống như tinh thần phong mang. Từ Vinh Đào Đào trước đó chỗ phương vị chém vào xuống. Tinh giã hồn kỹ khí trùng tinh đấu. Vinh Đào Đào lăn mình một cái. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy đao khí kia lóe lên liền biến mất. Ở trên đồng cỏ chém vào ra một đạo quá hẹp. Lại cực sâu vết tích. Lập tức, Vinh Đào Đào chau mày. Khí trùng tinh đấu. Cất bước thế nhưng là điện đường cấp. Sau một khắc, chỉ gặp Vinh Đào Đào thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái. Lại một đạo màu xanh trắng sắc bén đao khí xẹt qua. Sát Vinh Đào Đào cánh tay rơi xuống. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào bị khí lãng xông liên tục lướt ngang. Cũng liền tại cái này né tránh ở giữa. Người phía sau ảnh đã chạy đi lên. Xì, tinh mang bốn phía võ sĩ đao. Đâm thẳng Vinh Đào Đào mặt. Nhưng Vinh Đào Đào là ai a? Đao pháp của hắn thế nhưng là đạt đến ngũ tinh đỉnh phong tiêu chuẩn. Tại Vinh Đào Đào trước mặt, ngươi dám dùng đao, hơn nữa còn là đời cháu, võ sĩ đao. Biết trước tương lai Vinh Đào Đào làm không được, Nhưng là đối phương tùy tiện một cái thức mở đâu. Cho dù là bất kỳ một cái nào có tính khuynh hướng tiểu động tác. Đều đầy đủ để Vinh Đào Đào biết đối phương muốn làm gì. Một câu, ngươi mân mê cái mông đến. Ta liền biết ngươi muốn thả cái gì cái dám. Chỉ gặp Vinh Đào Đào thân thể một bên. Né tránh đâm thẳng mặt võ sĩ đao đồng thời. Lại không lùi mà tiến tới. Dưới chân bỗng nhiên hướng về phía trước dẫm một cái. Bình, tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Chỉ một thoáng, kẻ tập kích bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại cũng không bay ra ngoài xa mấy mét. Xuất quỷ nhập thần một người khác cũng đã tiếp nhận hắn. Khác người bịt mặt trong miệng phát ra quỷ dị thanh âm. Âm lệ hai mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Trong miệng đụng tới hai chữ. Hỗn tạp, chủng, bá tương đương một đạo tinh ngấn tiên quăng tới. Cuốn lấy sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống Vinh Đào Đào. Diệp Nam Khê trong tay nắm chặt tinh ngấn tiên. Hung dữ kéo một cái đồng thời. Mở ra chân dài bỏ mạng chạy trốn. Ta cần một cây đao. Hậu phương trên roi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói ra. Diệp Nam Khê mặc dù miệng thối. Nhưng là mạch suy nghĩ xác thực rất rõ ràng. Người ta lẫn nhau chiếu ứng. Trước cùng đồng đội tụ hợp. Sau đó giết trở lại đến. Vì cái gì nàng liên tiếp là Vinh Đào Đào sở lui. Ngược lại không đem hắn thu nhập đầu gối bên trong. Như thế đào vong chẳng phải là càng nhai nga. Không, hoàn toàn tương phản. Chính là bởi vì Vinh Đào Đào cái kia quỷ dị thân thể bị người để mắt tới. Giúp Diệp Nam Khê hấp dẫn hỏa lực. Cho nên nàng mới có thể nhẹ nhõm một chút. Nếu như nàng lẻ loi một mình bị hai người truy sát. Thậm chí càng đứng trước bị những địch nhân khác tùy thời đuổi kịp tình huống. Cái kia Diệp Nam Khê sợ là thật sự đến đem hy vọng ký thác vào cửu phiến tinh thần hữu tinh lên. Vinh Đào Đào nghiêm túc nói. Tố chất thân thể của bọn hắn rõ ràng so thiếu hồn giáo cao hơn. Tốc độ của chúng ta là chạy không khỏi bọn hắn truy sát. Người kia vừa rồi xuất đao phương thức là đang thử thăm dò. Từ bộ pháp bên trên nhìn. Căn bản không có xâm nhập chém giết ý tứ. Tin tưởng ta. Đãi bọn hắn dò xét hai lần. Thăm dò rõ ràng ta cái này gà mờ tinh dã thực lực qua đi. Hai ta liền không thể không đối kháng chính diện. Đây là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta đến thừa dịp hiện tại chiếm trước tiên cơ. Cho nên, Diệp Nam Khê, ta cần một cây đao. Từ tu hành tinh dã hồn kỹ bên trong. Căn bản không có chế tác vũ khí hồn kỹ. Mà bao trùm các vị trí cơ thể hồn kỹ hàn tinh phúc điểm tiềm lực lại cực cao. Là tinh dã hồn võ giả hạch tâm hồn kỹ. Cho nên đại bộ phận tinh dã hồn võ giả đều là tay không chiến đấu tuyển thủ. Nhưng là Vinh Đào Đào tay không chiến đấu kém đến đều không có mắt thấy. Mới là nhị tinh cao giai đẳng cấp. Ngươi để Vinh Đào Đào dùng loại này công phu mèo quáo. Đi đối kháng xài lang hổ báo. Từ đầu đến cuối, Vinh Đào Đào xưa nay không thiếu đao kích bản thân. Vô luận là vân điên hồn kỹ hay là tuyết cảnh hồn kỹ. Vinh Đào Đào tùy tiện liền có thể rút ra phòng thân vũ khí. Nhưng là tàn tinh đào. Chỉ có thể dùng tinh dã hồn kỹ. Thân thể của hắn thuần khiết đáng sợ. Dung không được nửa điểm mặt khác thuộc tính hồn lực. Diệp Nam Khê nghiến chặt hàm răng. Nàng đương nhiên tin tưởng Vinh Đào Đào. Đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Không khỏi. Trong nội tâm nàng quét ngang. Có hữu tinh hộ thể, nàng cũng lên xâm nhập trận của địch suy nghĩ. Chỉ nghe Diệp Nam Khê từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ngươi cần một cây đao. Đúng, Vinh Đào Đào bị tinh ngấn tiên trên mặt đất lôi kéo tiến lên. Nghiêm nghị quát, đại hạ long tước là hán đao. Là đường đao tổ tông. Càng là võ sĩ đao tổ tông. Đầu tháng cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.